mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Yến Thần tính kế, ca ca đối nàng tốt như vậy, nhất định sẽ không phản bội nàng. Yến Dương trong lòng chắc chắn, đem ngọc bội quán ở lòng bàn tay. Ca ca ngươi xem, chính là này ngọc bội, hình như là cái không gian, bên trong hắc hắc, nhưng là rất lớn, ta hình dung không được có bao lớn. Yến Thần nắm bắt ngọc bội tra xét vài phần. Cảm thấy khiếp sợ, cực lực duy trì chính mình biểu cảm tài không có thất thố. Có không gian tốt lắm, như vậy chúng ta có thể thu thập vật tư. Người sẽ thời khắc có cái gì ăn, này dọc theo đường đi. Hắn kỳ thật có rất nhiều cơ hội đạt được đồ ăn. Nhưng đều cố ý bỏ qua thậm chí bị thương. Vì chính là bắt được này tiểu cô nương tâm. Trước mắt có không gian, cũng có thể công thành lui thân. Yến Thần cởi bỏ chính mình trên cổ dây thừng. Đây là bình an phù, là nguyên thân luôn luôn mang theo. Yến Dương nhìn đến này sau, cảm thấy khẽ nhúc nhích. Nguyên lai, ca ca luôn luôn lưu trữ nọ a, lần đó cùng ca ca cãi nhau sau. Nàng còn tưởng rằng ca ca đem này này nọ đã đánh mất đâu. Yến Thần tất nhiên là biết này vật nhi đại biểu cái gì. Buông tay Lý Ma Sát vài cái, nhẹ giọng nói, người cấp, vĩnh viễn sẽ không quang. Yến Dương tâm mạnh rung động hạ. Xem xoái khí ca ca, tim đập rũ phát nhanh lên. Yến Thần cũng nhìn Yến Dương, kia thâm tình bộ dáng, dường như phải nhân nịch ở trong đó, ái muội hơi thở ở giữa hai người chảy xuôi. Ca ca, động lòng người thanh âm vang lên, đáp lại nàng là nam nhân trầm thấp mà khêu gợi thanh âm. Dương Dương, hai người khoảng cách rũ phát tới gần, Yến Dương tựa hồ chờ mong cái gì. Phút cuối cùng Yến Thần lùi bước, người trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tìm thủy. Cho ngươi tắm nước ấm, trong bao có ăn, đói bụng trong lời nói trước hết ăn. Yến Thần nói xong cấp tốc rời đi. Có chút chạy chối chết ý tứ hàm xúc, Yến Dương cắn môi, không biết chính mình là cái gì tâm tình, có lẽ có chút ảo não đi. Nhìn xem trong tay ngọc bội, còn có mặt khác một viên tinh hạch, Yến Dương đứng dậy đuổi theo ra đi, đem tinh hạch cho Yến Thần, có thế này một lần nữa trở về phòng. Mở ra bao tìm này nọ ăn lên, ca ca bắt được đồ ăn, đại đa số đều là nàng sở thích, mà ca ca luôn luôn chú trọng nàng cảm giác. Vừa mới kia một màn, theo trong đầu tránh qua, trắng non mềm mặt hốt đỏ lên, a, ta đang nghĩ cái gì? Thế nhưng tưởng thân ca ca, kia nhưng là ca ca a. Yến Dương ở trên giường quay cuồng, dừng lại khi, lại nỉ non nói. Chúng ta không có huyết thống quan hệ, biệt thự cửa Yến Thần động động lỗ tai có thể nghe. Được Yến Dương nói gì đó, khóe môi giơ lên một chút ý cười, lại nhìn hướng trong tay tinh hạch, trong lòng phi thường vừa lòng. Có này băng hệ cùng mộc hệ tinh hạch, lại dùng bí pháp tế luyện một phen, mộc hệ thuật pháp cũng có thể tu tập đi lên. Yến Thần tâm tình phi thường tốt, đi theo thiên mệnh chi nữ bên người, tùy tùy tiện tiện có thể nhặt lậu. Loại cảm giác này không cần rất hảo. Bất quá, cái kia ngọc bội không gian còn không có hoàn toàn mở ra. Phải làm cần trực hệ huyết duệ máu huyết lại vừa. Vương Thanh Hòa sao? Yến Thần đáy mắt tránh qua tàn nhẫn. Bước nhanh đi ra biệt thự phạm vi. Trong tay nhéo kỳ quái bí quyết. Chiều một cái phương hướng đi đến. Đợi nhìn đến người nọ trụ sân sau. Đợi ở góc một lát. Xoay người rời đi, bây giờ còn không phải thời điểm, gần đây có đại sự phát sinh, có thiên mệnh chi nữ ở, kỳ ngộ liền sẽ không đoạn, khả bên người nàng nhân lại sẽ có nguy hiểm mà đi xem ra. Hắn muốn trước đề cao thực lực của chính mình, đem mộc hệ thuật pháp kích phát xuất ra, có thể sử dụng sinh hồn bí thuật, như vậy cũng sẽ có một chương bảo mệnh át chủ bài. Yến Thần rời đi sau. Tìm cái không có người địa phương, theo không gian giới chỉ lý xuất ra hai thùng thủy, này không gian là theo hắn theo dị giới đến, đương thời rất nhiều này nọ đều hỏng rồi, chỉ có này không gian giới chỉ còn giữ, bên trong không ít gì đó cũng đều ở, nhưng là tỉnh hắn không ít sự tình, không CV by Loverly Day không, hết chương.